Lòng yêu thương là một đức tính của muôn loài. Khi mới sinh ra là đã mang theo với đức tính này. Nhưng lòng yêu thương có những cấp độ khác nhau. Như một ngôi nhà đang bị cháy, mọi người chạy đến đều đứng bên ngoài kêu cứu, hay chỉ lấy mắt nhìn trước cảnh một em bé đang bị kẹt trong ngôi nhà lửa. Họ không dám xông vào lửa, chỉ biết chờ đợi những người lính cứu hỏa, chứ không còn cách nào khác cứu em bé thoát ra khỏi nơi nguy hiểm. Không thể chờ đợi lính cứu hỏa đến, không thể nhìn cảnh kêu khóc của một em bé trong cơn lửa đỏ cháy ào ạt, không thể nhìn cái chết của một em bé đau thương như vậy được. Một người đàn ông trong đám đông xông vào lửa đỏ cứu cháu bé thoát nạn. Hành động thật là kiên cường, anh dũng. Tuy cơ thể bị bỏng, nhưng đã để lại một hình ảnh người hùng trong mỗi người. Bởi lòng yêu thương là một sức mạnh duy nhất khiến cho con người xem thường cái chết, coi cái chết nhẹ tợ lông hồng. Đọc câu chuyện Nơi Trở Về, chúng ta mới thấy lòng yêu thương dũng cảm thật là cao thượng tuyệt vời. Chỉ có lòng yêu thương thật sự mới dám biến mình trở thành những con người dũng cảm, mới làm nên những kỳ tích tinh thần yêu thương vĩ đại cho đời. Lòng yêu thương vì người, nói thì ai nói cũng được, nhưng đến khi làm mới thấy khó vô cùng. Chúng tôi chỉ ước mong sao mọi người vì thương người mà quên mình, để cho đời ngày càng tốt đẹp hơn. Đọc những câu chuyện tâm hồn cao thượng của Hạ Mây Anh, dịch từ tiếng Pháp sang tiếng Việt, tuy sách do người Ý viết, nhưng sao tâm hồn của họ lại gần gũi với dân tộc Việt Nam đến thế? Các cháu bé tuy tuổi còn học trò, nhưng vì lòng thương người mà quên mình, dám hy sinh mình cứu người, khiến chúng tôi xúc động từ trong sâu thẳm của trái tim, nên không thể cầm được những giọt nước mắt tự nhiên tuôn trào. Lòng yêu thương là một cảm xúc tự nhiên mà mỗi người ai cũng có. Trên đời không ai sống mà thiếu lòng yêu thương. Lòng yêu thương sẽ có ý nghĩa hơn nhiều khi chúng ta biết ban tặng cho mọi người, không phân biệt thân sơ, để làm cho cuộc sống ấm áp, hạnh phúc hơn, để làm cho mọi người gần gũi nhau hơn. Thật là hạnh phúc vô cùng khi mỗi người biết tận dụng lòng yêu thương của mình, ban tặng cho những người gặp hoàn cảnh không may, ban tặng cho những người đang cần lòng yêu thương, thì đời sống loài người sẽ đẹp biết bao. Kính ghi Trưởng lão Thích Thông Lạc. Nơi Trở Về. Trong cuộc sống hàng ngày, con người đối xử với con người bằng lòng yêu thương thì thế gian này là thiên đàng cực lạc. Nếu trên thế gian mọi người đều biết yêu thương nhau thì thế giới đâu còn chiến tranh, xã hội đâu còn có tranh chấp và gia đình đâu còn có cãi cọ hơn thua. Cho nên, lòng yêu thương rất quan trọng đối với cuộc sống của con người hơn cả ngàn vàng. Lòng yêu thương không thể đổi bằng tiền bạc của cải tài sản, mà phải bằng cả trái tim, bằng cả một tâm hồn chân thật. Bởi vậy, nơi trở về của mọi người không phải là nơi giàu sang, danh lợi, tiền bạc, của cải, ruộng đất nhiều, mà là nơi lòng yêu thương. Chỉ có lòng yêu thương chân thật mới là nơi trở về của mọi người. Một cô bé mồ côi cha mẹ sống cùng bà ngoại trong một căn phòng nhỏ trên cát. Một đêm, căn nhà bỗng bốc cháy và người bà đã thiệt mạng trong khi cố gắng cứu cháu gái của mình. Ngọn lửa lan nhanh và cả tầng trệt của căn nhà nhanh chóng chìm vào biển lửa. Những người hàng xóm gọi điện cho đội cứu hỏa, rồi đứng đó nhìn trong vô vọng mà không thể xông vào nhà bởi ngọn lửa đã chặn kín mọi lối vào. Cô bé tuyệt vọng kêu khóc cầu cứu bên cửa sổ trên gác. Lúc ấy trong đám đông lại có tin đồn rằng lực lượng cứu hỏa sẽ đến chậm vài phút vì họ đang bận chữa cháy ở nơi khác. Đột nhiên, người đàn ông xuất hiện cùng với chiếc thang. Ông dựng chiếc thang tựa vào chiếc tường của ngôi nhà, rồi nhanh chóng tiến vào bên trong. Và ông trở ra với cô bé ở trên tay mình. Ông trao cô bé cho những người đang giang tay chờ bên dưới, rồi mất hút vào màn đêm. Mọi người điều tra và thấy rằng cô bé chẳng còn người thân nào cả. Vài tuần sau, một cuộc họp được tổ chức để quyết định xem ai là người sẽ chăm sóc và nuôi nấng cô bé. Một cô giáo muốn nhận nuôi cô bé. Cô đưa ra lý do rằng mình có thể bảo đảm cho em một nền giáo dục tốt. Một người nông dân nhận chăm sóc cô bé vì ông cho rằng cô bé sẽ khỏe mạnh và thoải mái khi được sống ở nông trại. Những người khác cũng đưa ra những lý do thuận lợi để được nhận nuôi cô bé. Cuối cùng, một người dân giàu có nhất thị trấn đứng dậy và nói: "Tôi có thể mang đến cho cô bé này tất cả những điều kiện thuận lợi mà mọi người vừa đề cập, cộng với tiền bạc và tất cả những gì mà tiền có thể mua được." Trong suốt buổi thảo luận, cô bé vẫn im lặng, mắt nhìn xuống sàn nhà. "Còn ai có ý kiến gì khác nữa không?" ông chủ tịch lên tiếng. Một người đàn ông từ cuối phòng bước lên phía trước. Bước đi của ông chậm chạp và có vẻ đau đớn. Khi đã đến trước mặt mọi người, ông bước thẳng đến chỗ cô bé và đưa đôi bàn tay ra. Mọi người vô cùng kinh ngạc. Bàn tay và cả hai cánh tay của ông đều bị phỏng trầm trọng. Cô bé òa khóc: "Đây chính là người đã cứu mạng cháu." Rồi cô bé quàn tay quanh cổ người đàn ông, như đang giữ chặt lấy cuộc sống thân thương, như em đã làm trong cái đêm định mệnh ấy. Rồi cô bé gục đầu vào vai người đàn ông và khóc nức nở trong giây lát. Sau đó em ngước nhìn lên và mỉm cười với ông. Cuộc họp đến đây là kết thúc, người chủ tọa tuyên bố, khuyết danh. Câu chuyện tuy đơn sơ nhưng bằng những giọt nước mắt yêu thương mà không ai cầm được xúc động. Vì lòng yêu thương, ông mới xông vào nhà lửa để cứu cháu bé thoát nạn. Vì lòng yêu thương mà cháu bé chờ người đã cứu mình trong lửa đỏ. Và cuối cùng, họ lại gặp nhau trong lòng yêu thương. Nơi trở về đã khiến cho nhiều người phải rơi nước mắt trước lòng yêu thương không thể diễn tả bằng lời mà bằng trái tim của con người. Đúng vậy, người đàn ông cứu cháu bé bằng trái tim yêu thương, và cháu bé chỉ nhận lòng yêu thương ấy bằng trái tim yêu thương của mình. Chúng ta đừng hiểu trái tim yêu thương chỉ có trai gái mới dùng danh từ này. Đấy là hiểu một cách không cao thượng, không trong sạch, còn phàm phu tục tử. Tâm còn bị chi phối giữa nam và nữ, tâm không có lối thoát ra khỏi tình nhục dục thấp hèn. Cho nên hiện giờ nói đến lòng yêu thương từ trái tim thì mọi người đã hiểu lòng yêu thương từ trái tim một cách sai lầm. Trái tim yêu thương ở đây là lòng yêu thương chân thật từ trong tận đáy lòng sâu thẳm của con người. Trên đời không có một vật gì đánh đổi lòng yêu thương được. Dù tiền của, vàng bạc, ngọc ngà, châu báu như núi, như rừng cũng không đánh đổi được nó. Trong cuộc đời chúng ta thường thấy những người giả dối hay mượn lòng yêu thương để lợi dụng nhau. Nói yêu thương là để lợi dụng công sức của người khác. Nói yêu thương là để chiếm đoạt tiền bạc, của cải, tài sản, ruộng vườn, đất đai. Nói yêu thương là để lợi dụng tình dục. Nói yêu thương là để lợi dụng bằng mọi thứ khác nữa. Khi lợi dụng những người khác được như vậy, để rồi họ giữ gìn được những gì? Tất cả những gì trên thế gian này đều vô thường. Ngay cả bản thân của mình còn giữ gìn không được thay, huống là những vật gì khác. Hiện giờ chúng ta đang sống trong điên đảo tưởng, nên chạy theo ảo ảnh, dục vọng của các pháp thế gian, để rồi tự chuốc lấy toàn những sự khổ đau. Có phải vậy không quý vị? Ai cũng biết các pháp đều vô thường. Đó là một sự thật đương nhiên, không ai dám phủ nhận lời nói này. Nhưng tại sao chúng ta cả tin đến nỗi mù quáng, không thấy các pháp vô thường như thật, để đem lại sự sống cao quý của mình, chạy theo ảo ảnh mà thọ lấy muôn ngàn sự khổ đau? Trên thế gian này, các pháp đều vô thường, nhưng có một pháp không vô thường. Nó đang ngự trị trong lòng của chúng ta, nó mãi mãi không bao giờ mất. Vậy quý vị có biết nó là pháp gì không? Đó là lòng yêu thương của chúng ta đấy quý vị ạ. À, lòng yêu thương hơn tất cả mọi thứ trên đời. Nó là một sức mạnh vô biên mà cuộc sống của con người không thể thiếu được. Nếu ai biết trao tặng lòng yêu thương của mình là biết đem lại sự bình an, yên vui, hạnh phúc cho mình và cho người khác. Lòng yêu thương của Caroline. Lòng yêu thương của Caroline đã coi nhẹ tất cả tài sản, của cải, tiền bạc của mình. Cô đã đem một ngôi nhà đã sửa sang đẹp mắt nhất, vừa ý nhất. Nhưng biết rõ ngôi nhà này có những kỷ niệm từng sống của cháu Jenny ở đây, nên cô trao ngôi nhà ấy cho cả gia đình cháu Jenny với một lòng yêu thương rộng lớn từ trái tim. Thật là cao thượng thay. Caroline lái xe chậm chậm vào thị trấn trong tiết trời thu trong lành. Cô thấy lòng mình thật nhẹ nhõm quan sát quang cảnh của thị trấn nhỏ bé này. Cô muốn tìm cho mình một không gian lý tưởng để sống và viết những tác phẩm mà cô ấp ủ từ lâu. Cách trung tâm thị trấn khoảng 7 cây số có một khu rừng nhỏ, thiên nhiên trong lành và yên tĩnh. Cô chạy xe đến đó và thật bất ngờ, dưới các tán cây có một căn nhà bằng gỗ xinh xắn nằm cách biệt với cuộc sống ồn ào của thị trấn. Ngôi nhà đang treo biển rao bán. Đây đúng như là ngôi nhà mơ ước của cô từ bao năm nay. Cô men theo lối mòn đến trước cổng ngôi nhà. Lá cây trải dài trên lối đi khiến bước chân của cô dậm lên đám lá khô, tạo ra những tiếng lạo xạo. Đi qua cánh cổng màu trắng, cô bước lên hàng hiên bằng gạch và nhìn vào ngôi nhà vắng chủ qua lớp kính trong suốt. Cách bài trí trong căn nhà làm Caroline cảm thấy thích thú và mới lạ. Sau đó, cô nhanh chóng tìm đến văn phòng rao bán ngôi nhà, và cô được biết rằng ngôi nhà bị tịch biên và chủ nhân của nó không có khả năng trả những khoản tiền vay mượn của ngân hàng. Khi hoàn tất các thủ tục mua bán nhà, cầm chiếc chìa khóa và giấy chủ quyền nhà vừa ký trên tay, Caroline vẫn chưa tin nổi căn nhà đã thật sự thuộc về mình. Được người bạn giới thiệu một người thợ sửa chữa nhà giỏi trong vùng tên là Harry, Caroline đến gặp và nhờ anh thợ sửa lại căn nhà. Giữa tháng 12, mọi việc đã hoàn tất với ngôi nhà xinh như cô mong ước. Mái nhà không còn dột, căn nhà khoác một lớp sơn màu vàng nhạt tươi tắn, khung cửa sổ màu xanh lục và bãi cỏ được cắt tỉa cẩn thận. Trong ngôi nhà thật ấm áp, khác hẳn với vẻ hoang phế khi Caroline tìm thấy nó. Một khung cảnh thật tuyệt để cô có thể ngồi sáng tác tiếp những cuốn tiểu thuyết, những bản thảo đang dang dở. Thực sự căn nhà đã đem đến cho cô nguồn cảm xúc giàu dạt, những ý tưởng sáng sủa xuất hiện, mềm mại uyển chuyển, và cô đã viết bằng tất cả tâm hồn mình. Vào một buổi chiều trời lạnh, khi đang lúi cúi quét sân, Caroline bất chợt nghe tiếng chào thật nhỏ. "Chào cô." Caroline quay về phía tiếng nói và thấy một cô bé có mái tóc đỏ hoe đang đứng thập thò trước cổng. "Chào cháu." Caroline mỉm cười. "Tên cháu là gì?" "Jenny." "Thế còn cô?" "Cô là Caroline." "Cô thấy ngôi nhà thế nào?" Vị khách bé nhỏ nhìn cô và hỏi. "Cô rất thích nó. Trước đây cô luôn mơ mình sẽ sống trong một ngôi nhà như thế này đấy cháu ạ." "Gia đình cháu cũng rất yêu nó," Jenny nói. "Màu sơn mới làm cho nó đẹp quá." Caroline ngừng quét. "Trước đây cháu đã sống ở đây sao?" "Vâng, khi bố cháu mất, gia đình cháu phải chuyển đi." "Thế bây giờ gia đình cháu sống ở đâu?" Caroline cảm thấy động lòng trắc ẩn. "Trên một cabin trong thị trấn cô ạ." Caroline đặt chổi xuống, đến gần bên cô bé và hỏi. "Chuyện gì đã xảy ra với bố cháu vậy?" "Bố cháu bị bệnh trong một thời gian dài và không thể tiếp tục làm việc được. Mẹ cháu đã vay mượn tiền để chạy chữa cho bố, nhưng bác sĩ bảo không thể cứu chữa được. Bố cháu đã mất vào năm ngoái trước lễ Giáng sinh. Sau đó ngân hàng nói với mẹ cháu rằng gia đình cháu phải chuyển đi. Mẹ cháu đã khóc rất nhiều." "À, ra là vậy sao Jenny? Cháu uống một ly nước chanh nhé." "Cảm ơn cô, nhưng cháu xin phép cô cháu về. Mẹ cháu sẽ rất lo khi không thấy cháu. Cháu còn phải trông em để mẹ cháu đi nấu bữa tối nữa. Cô cho phép cháu quay lại đây nữa chứ ạ?" "Cô rất mong gặp cháu." Trước khi đi khuất, Jenny còn ngoái lại nhìn ngôi nhà với vẻ luyến tiếc. Nhìn ngôi nhà, niềm mơ ước của mình, Caroline cảm thấy rất buồn. Bên trong ngôi nhà, cô dường như thấy cảnh sinh hoạt của gia đình Jenny, ngửi thấy mùi bánh mì nướng trong căn bếp nhỏ. Cô còn nghe được tiếng cười đùa của những đứa trẻ thơ và nụ cười hạnh phúc của bố mẹ chúng. Cô thấy lòng mình đang rất bối rối. Trong đêm Giáng sinh, Caroline nhờ Harry, người thợ sửa chữa nhà, cải trang thành ông già Noel, đến rung chuông trước cabin nhà Jenny. Khi anh bước vào với nụ cười rạng rỡ, không khí gia đình cô bé trở nên ấm áp hơn trong đêm lạnh giá. Anh trao cho Jenny một con búp bê đặc biệt, có mái tóc đỏ như mái tóc của cô bé, và quả bóng cao su màu xanh cho em trai của Jenny. Cuối cùng, Harry bước đến trao cho mẹ Jenny một chiếc phong bì màu trắng và nói: "Chị Sarah, đây là món quà dành cho chị." Sarah ngạc nhiên nhận chiếc phong bì rồi mở ra. Bên trong có một chiếc chìa khóa, tờ giấy chuyển nhượng ngôi nhà đứng tên Sarah và tấm thiệp được ghi: "Ngôi nhà đang đón chờ gia đình chị. Tôi hy vọng lễ Giáng sinh năm nay thật sự đem lại ý nghĩa cho gia đình cháu Jenny. Điều này mới đúng là ngôi nhà mơ ước của tôi. Chúc gia đình chị Giáng sinh thật vui vẻ. Một người bạn." Đôi mắt của Sarah ngấn lệ. Cô không ngờ rằng một người phụ nữ xa lạ, một tấm lòng nhân ái và quá đỗi cao thượng, có thể hy sinh cả một gia tài, một niềm mơ ước của mình cho người khác. Riêng đối với Caroline, dù là một người phụ nữ nhỏ bé hay là một nhà văn nổi tiếng sau này, ngôi nhà mơ ước đó chính là nơi đã thực hiện được những ý tưởng nhân văn cao cả, trước hết trong cuộc đời và đi vào những trang sách. Thanh Mai, theo The Grimm. Kết luận câu chuyện trên, không ai cầm được nước mắt. Một ngôi nhà đẹp và vừa ý như vậy, thế mà Caroline thản nhiên hy sinh trao lại cho người khác với tấm lòng yêu thương rộng mở. Vì biết rằng ngôi nhà ấy có những kỷ niệm của cháu Jenny từng sống ở đó. Chính lòng yêu thương mới đem lại cho mình, cho người, một sự bình an, một niềm vui chân thật, một cuộc sống nhìn về tương lai sáng lạng, một cuộc sống tràn đầy nhựa sống yêu thương. Bởi vậy, lòng yêu thương chỉ có ban tặng nhau bằng hành động từ trong trái tim mà không hề mở miệng nói ơn nói nghĩa. Lòng yêu thương chia sẻ nhau mọi việc làm mà không hề kể công kể sức. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta làm được những gì cho người khác là đã ban tặng lòng yêu thương. Chúng ta không chịu khó quan sát, chứ nếu chịu khó quan sát, chúng ta sẽ thấy lòng yêu thương thể hiện bằng hành động rất rõ ràng. Dắt một bà lão qua đường, đó là hành động yêu thương. Nhường chỗ ngồi cho người có em nhỏ hay một người già yếu trên xe buýt, đó cũng là một hành động lòng yêu thương. Dùng lời an ủi một người nào đó để họ được yên tâm an vui, đó cũng đã là ban tặng hành động lòng yêu thương cho người ấy. Trong cuộc sống hàng ngày, có rất nhiều việc khiến cho mọi người bất an. Khi gặp trường hợp ấy, chúng ta cần ban tặng hành động lòng yêu thương đến với họ. Chỉ biết ban tặng lòng yêu thương chân thật từ trái tim của mình thì sẽ an ủi biết bao nhiêu tâm hồn đang khổ đau. Mỗi bước đi, tránh dẫm đạp lên những loài vật nhỏ nhất như kiến và côn trùng dưới bước chân, đó là chúng ta cũng thực hiện hành động lòng yêu thương. Đem một nắm cơm hay một nắm lúa cho một con chim hay một con gà, cũng như cho một con mèo đang đói, đó cũng là thực hiện hành động lòng yêu thương. Nghe tiếng kêu cầu cứu của một con nhái trước miệng con rắn, chúng ta không thể làm ngơ và cố tìm mọi cách để cứu con nhái và ngăn chặn con rắn tránh làm những điều ác. Con rắn tuy không ăn thịt con nhái, nhưng nó cũng không chết đói đâu quý vị ạ. Vì nó cũng có thể sống bằng những thực phẩm khác như trái cây chín, cơm hoặc những lá cây hoặc cỏ non. Khi chúng ta ngăn con rắn không cho giết hại con nhái, là chúng ta đã làm được hai điều lành. Một là cứu con nhái, hai là giúp con rắn tránh làm điều ác. Trong cuộc sống hàng ngày, nếu chúng ta chỉ sống có một mình thì không có điều gì phải nói. Nhưng đã nói cuộc sống thì phải có nhiều người, mà có nhiều người thì phải có nhiều ý. Vì thế, có những ý đồng nhau thì thật là thuận chiều mát mái, nhưng có những ý không đồng nhau là do tính cố chấp ý mình đúng, ý người khác sai. Do ý người khác sai mà mình đã đánh mất lòng yêu thương. Khi đánh mất lòng yêu thương nên có nhiều trường hợp xảy ra cần chú ý. Thứ nhất, khi mất lòng yêu thương nên có những ý kiến cố chấp tạo thành những cuộc cãi cọ tranh hơn thiệt, biến cuộc sống bất an cho nhau. Thứ hai, khi mất lòng yêu thương nên người này đối với người khác sinh ra thù ghét, có khi đi đến chỗ ẩu đả và gây ra án mạng. Thứ ba, khi mất lòng yêu thương thì bạo lực gia đình thường xảy ra do vợ hay chồng muốn chiếm hữu làm quyền của riêng mình, ghen tuông. Thứ tư, khi mất lòng yêu thương nên con người thường có tính hay sợ sệt, nhút nhát, thiếu can đảm, không dám nhận lỗi mình, thường đổ lỗi cho người khác. Cháu bé Garoni can đảm, dám đứng lên nhận lỗi thay cho bạn mình, thật là một lòng yêu thương cao thượng. Khi tôi vào lớp, hơi muộn một tí, vì cô giáo lớp dưới đã giữ tôi lại, hỏi lúc nào cô có thể đến chơi nhà tôi, thì thầy Peponi vẫn chưa đến, và ba hay bốn đứa đang hành hạ cậu Crossy đáng thương. Cái cậu tóc hoe, cánh tay bị liệt, có bà mẹ bán rau quả ấy. Chúng lấy thước đánh cậu, ném vỏ hạt dẻ vào đầu cậu, gọi cậu là con quỷ què và nhại cái tai của cậu. Một mình ở đầu ghế ngồi, Crossy sợ hãi, nghe và nhìn khi đứa này, khi đứa kia, với đôi mắt gian lơn, cầu chúng để cho yên thân. Nhưng bọn chúng mỗi lúc một làm già, đến nỗi cậu bắt đầu run lên và mặt đỏ bừng vì tức giận. Bỗng Prenti, một thằng có bộ mặt tàn nhẫn ấy, đứng lên một cái ghế, làm bộ như ôm mỗi tay một cái sọt. Nó nhại mẹ Crossy khi bà đến đón con ở cổng trường. Mấy hôm nay không thấy bà ta đến vì bà đang ốm. Thấy diễn màn kịch câm ấy, học trò cười ầm lên. Crossy liền mất bình tĩnh, chộp lấy lọ mực trước mặt và dùng hết sức ném vào Pranti. Nhưng Pranti tránh được và lọ mực trúng giữa ngực thầy Pepponi vừa bước vào. Tất cả học trò khiếp sợ chạy về chỗ và im thinh thít như vừa có một phép lạ. Thầy giáo tái mặt, bước lên bục và hỏi, giọng lạc hẳn đi: Ai ném lọ mực? Không một tiếng trả lời. Ai? Thầy Pepponi nhắc lại giọng to hơn. Garoni động lòng thương xót Crossy, liền đứng dậy và nói quả quyết: Thưa thầy, con ạ. Thầy giáo nhìn Garoni, rồi nhìn đám học sinh đang sửng sốt và nói giọng bình tĩnh: Không phải con. Sau một phút thầy lại nói: Người có lỗi sẽ không bị phạt, cứ đứng dậy. Crossy vừa đứng dậy, vừa nói vừa khóc: Thưa thầy, các bạn trêu con, chửi con, con mất bình tĩnh, con đánh em. Con ngồi xuống. Thầy giáo bảo: Và những ai đã khiêu khích bạn thì đứng lên. Bốn trong những đứa đã gây sự đứng dậy, đầu cúi gầm. Thầy Pepponi nói: Các cậu đã lăng mạ một người bạn không hề gây sự với mình. Các cậu đã nhạo báng một người tàn tật. Các cậu đã tấn công một em bé yếu đuối không có sức chống cự. Các cậu đã làm một việc hèn hạ nhất và nhục nhã nhất có thể bôi nhọ lương tâm con người. Các cậu là những kẻ hèn nhát. Nói xong, thầy bước xuống giữa chúng tôi, đi về phía Garoni. Thầy đến gần, cậu cúi đầu xuống. Thầy Pepponi đưa tay xuống dưới cằm Garoni, nâng đầu cậu ta lên, nhìn thẳng vào mặt và nói: Con quả là có một tấm lòng cao thượng. Nhưng lúc ấy, Garoni ghé vào tai thầy nói nhỏ mấy tiếng. Tức thì thầy quay lại bốn tên thủ phạm và bỗng nhiên bảo họ: Thôi, thầy tha lỗi cho các con. Câu chuyện xảy ra xung quanh các cháu học trò, nhưng đã nói lên được lòng yêu thương cao thượng. Vì thế, chúng ta cần phải lấy gương hạnh của cháu Garoni soi lại mình, để lúc nào cũng biết đem lòng yêu thương trao tặng cho mọi người, để mọi người trên hành tinh này gần gũi nhau hơn, biết xoa dịu những vết thương đau của cuộc đời. Thứ năm, khi mất lòng yêu thương nên tánh tình không thẳng thắn, quanh co, lừng chừng, biến mình trở thành người thụ động, ai nói sao nghe vậy. Cuối cùng chẳng khác nào người A Dua Su Nịnh. Người thường A Dua Su Nịnh là người ba phải, không phải là người thành thật. Họ bằng mặt với mọi người chứ không bằng lòng. Thứ sáu, khi mất lòng yêu thương, người ta thường hay nói thẳng ý nghĩ trong đầu, khiến mọi người căm ghét, mất thiện cảm. Thứ bảy, khi mất lòng yêu thương, người ta thường mạt sát và hay nói xấu người khác. Thứ tám, khi mất lòng yêu thương, người ta chỉ biết mình và coi ai trên đời này cũng chẳng ra gì. Bởi vậy, lòng yêu thương giúp cho con người trở thành những người tốt, những người có đạo đức, có lòng nhân ái, có đức nhẫn nhục, biết tùy thuận, đầy lòng tha thứ yêu thương, và còn biết mở rộng vòng tay, luôn luôn chia sẻ những nỗi buồn vui với mọi người. Lòng yêu thương loài sâu bọ của cháu Brian. Chúng ta đã từng chứng kiến biết bao nhiêu người coi thường mạng sống của loài vật, xem mạng của loài vật như đất cát, thấy một con kiến bò trên sân là lấy chân chà đạp cho chết mới thôi. Có người còn dùng lửa đốt kiến, thấy kiến chết nằm ngổn ngang chẳng chút lòng thương xót. Hầu hết mọi người ai cũng xem thường mạng sống của loài vật. Riêng cháu Brian thì khác. Lòng yêu thương của cháu rất đặc biệt, mà người lớn như chúng ta cũng không ngờ được. Lòng yêu thương của cháu xuất phát từ trong trái tim yêu thương, nên hành động giúp những con sâu thoát chết của cháu là một bài học yêu thương sâu sắc đối với mọi người. Bài học lòng yêu thương ấy có một giá trị rất lớn, mà khi nhắc đến những hành động ấy thì không ai có thể nào quên được. Brian là một cậu bé 7 tuổi. Cậu là người hay mơ mộng và luôn làm cho cô giáo của mình tức giận. Cô giáo của cậu lại là một người rất nghiêm khắc. Một hôm, Brian đến trường trễ một tiếng đồng hồ. Ngay khi cậu vừa đến lớp, cô giáo của cậu dội ra khỏi lớp học, xuống văn phòng trường và gọi điện thoại cho mẹ Brian. Hôm nay Brian đi học trễ một tiếng đồng hồ, cô giáo nói. Tôi gần như hết chịu nổi rồi. Cả ngày hôm ấy, mẹ Brian hết sức lo lắng. Cuối cùng, Brian cũng về đến nhà. Brian, có chuyện gì xảy ra ở trường vậy con? Con đi học trễ, cô giáo của con rất giận. Mẹ biết rồi, cô ấy đã gọi điện thoại cho mẹ. Mà chuyện gì đã xảy ra vậy con? Dạ... Brian bắt đầu kể lại câu chuyện của mình. Chắc trước đó trời có mưa, con thấy có rất nhiều sâu ở hai bên vỉa hè. Cậu ngừng lại một lúc rồi nói tiếp. Con biết các em nhỏ sẽ dậm lên chúng, cho nên con cố đem bỏ chúng lại vào trong những cái lỗ. Cậu ngước nhìn mẹ. Con mất rất nhiều thời gian để làm việc đó, vì chúng không chịu đi mẹ. Người mẹ ôm cậu vào lòng và nói. Mẹ yêu con lắm Brian. Bà khóc. Jay O'Callaghan. Cậu bé Brian có những hành động lòng yêu thương loài vật xuất phát từ trái tim nhân ái thật tuyệt vời, như đã nói ở trên. Chúng ta không thể lấy vật gì so sánh với lòng yêu thương loài vật mà cậu bé này đã thực hiện. Thật là cao quý vô cùng. Một hành động mà nó mang đến hai việc thiện như sau. Thứ nhất, cứu những con sâu thoát chết. Thứ hai, giúp mọi người tránh việc vô tình làm điều ác. Lòng yêu thương loài vật của cậu bé Brian đã khiến chúng ta thức tỉnh, nhận biết rằng cuộc sống của con người cũng như sự sống của muôn loài vật khác đều bình đẳng. Bởi vì sự sống là một điều rất cao quý trên thế gian này, cho nên nó luôn luôn phải được tôn trọng bình đẳng như nhau. Vì thế, không ai có quyền cướp lấy mạng sống của người khác cũng như mạng sống của các loài vật khác. Nếu người nào cướp lấy mạng sống của loài vật khác thì cũng như cướp lấy mạng sống của con người. Người ấy được xem là một ác quỷ, một la sát. Họ không phải là loài người, vì loài người có bộ óc thông minh, có tính nhân ái và đức độ hiền lành, biết yêu thương, tha thứ, biết tránh những điều làm đau khổ mình, đau khổ người. Bởi vậy, một con người thì không thể sống như các loài động vật ác, chỉ biết giết hại và ăn thịt lẫn nhau. Cho nên đối với những người giết hại và ăn thịt chúng sinh thì chúng ta nên xem lại họ có phải chính là con người hay không. Xung quanh chúng ta cùng sống chung nhau toàn là con người, nhưng kỳ thực có hai hạng người. Thứ nhất, hạng người có đạo đức, có nhân tính, có lòng từ ái, có lòng yêu thương, biết tha thứ mọi sự lỗi lầm của người khác, sống vì mọi người, vì sự sống của tất cả các loài vật khác. Thứ hai, hạng người tính tình hung dữ, cọc cằn, thô lỗ, thiếu văn hóa, không có lòng nhân ái, không biết tha thứ mọi lỗi lầm của người khác, thường cố chấp, nham hiểm, có nhiều thủ đoạn gian xảo hại người, thường làm khổ mình, khổ người, thích giết hại và ăn thịt chúng sinh, sống một đời sống đầy đau khổ, vì chỉ biết có mình mà quên mọi người. Chúng ta hãy tự suy nghĩ, con người có quyền sống thì con vật cũng có quyền sống. Tại sao con người không những cướp lấy mạng sống của con vật mà còn ăn thịt chúng? Như vậy con người sống có bình đẳng hay không? Quyền bình đẳng sống của con người cũng như các loài vật là như nhau. Tại sao con người nói được mà không làm được? Con người có đầu óc thông minh và nhân ái hơn các loài vật khác, biết phân biệt thiện ác rõ ràng, biết sự đau khổ bản thân mình và cũng biết mọi sự đau khổ của các loài vật khác. Nhưng hầu hết con người giả điếc, giả ngơ, đều làm ngược lại quyền sống bình đẳng ấy. Họ xem thường mạng sống của loài vật như cỏ rác, muốn đâm, giết lúc nào là tùy ý. Họ coi mạng sống của loài vật chẳng ra gì. Hàng ngày, những bà nội trợ đã giết biết bao con vật để làm thực phẩm cho gia đình. Một chiếc tàu đánh cá đã giết biết bao sinh mạng cá tôm chỉ trong vài tiếng đồng hồ. Cho nên, mạng sống của các loài vật như trâu, bò, heo, dê, gà, vịt, cá tôm, vân vân chết dưới bàn tay con người hàng vạn vạn, triệu triệu chỉ trong một ngày khắp nơi trên thế giới. Vì thế, bảo sao con người sống không được bình an, yên vui? Cuộc sống của họ do sống ác nên phải gánh chịu, không bệnh tật thì tai nạn xảy đến, không thiên tai thì lũ lụt, không bão tố thì hỏa hoạn, không chiến tranh nước này thì chiến tranh nước khác, không khổ đau chết chóc kiểu này thì khổ đau chết chóc kiểu khác. Nhân nào thì quả nấy, không ai có thể tránh khỏi. Luật nhân quả rất công bằng. Đừng bảo rằng không có nhân quả. Chúng ta chỉ cần nhìn những hành động của mọi người đang sống hàng ngày thì biết ngay cuộc sống của họ như thế nào. Thật sự mà nói, trên hành tinh này chỉ có loài người là độc ác kinh khủng nhất. Không có một loài động vật nào ác độc bằng. Bởi lòng dạ con người ghê gớm lắm. Chúng ta là những người học và sống theo đạo đức nhân bản nhân quả của Phật giáo thì nên cảnh giác, đừng vội tin một người nào cả. Vì thế, Đức Phật đã từng nhắc nhở chúng ta, đừng có tin, đừng có tin. Con người thường hô hào sống bình đẳng, nhưng chẳng có bình đẳng chút nào cả, chỉ là khẩu hiệu, chỉ là lời nói suông. Cho nên lời nói, sự sống bình đẳng như nhau, sự sống rất là cao quý, nhưng xét cho cùng, người ta chỉ nói, chứ người ta không xem sự sống ra sao cả. Nói thì nói rất hay, nhưng người ta có thể đâm chém, giết nhau như giết một con heo, con bò, con chó, vân vân, không hơn không kém. Khi một đất nước có chiến tranh thì mạng sống của con người rất mong manh. Chúng tôi đã từng chứng kiến một cuộc càn quét của quân đội Pháp tại huyện Củ Chi thuộc tỉnh Gia Định. Chỉ có một người lính Pháp bị du kích bắn bị thương. Chúng liền vào xóm gần đó đốt nhà cửa của nhân dân, lùa tất cả người già, phụ nữ, trẻ con hơn cả 100 người ra một bãi đất trống, rồi dùng súng sát hại, không còn một người nào sống sót. Thật là kinh khủng hãi hùng, tội ác của chiến tranh. Con người giết con người chẳng có chút lòng yêu thương. Ôi chiến tranh, lòng yêu thương của con người với con người còn đâu nữa. Một bãi chiến trường để lại biết bao người chết. Vậy sự sống có quý không? Có bình đẳng không, thưa quý vị? Nhìn con người giết loài vật hàng ngày làm thực phẩm thì biết sự sống đâu còn có ý nghĩa gì cao quý. Giết con vật được thì giết con người cũng vậy thôi. Loài người thường cướp mạng sống của loài vật để nuôi mạng sống của mình. Vì thế, sự sống của con người rất mỏng manh. Một trận lũ lụt thủy tai, một cơn động đất, một trận hỏa hoạn, một bãi chiến trường thì con người chết như rơm rạ. Còn có nghĩa lý gì sự sống cao quý, phải không quý vị? Tội ác cướp sự sống của muôn loài vạn vật do con người tạo ra thì con người phải thọ lãnh những khổ đau, chết dần mòn trong bệnh tật, trong tai nạn, trong mọi sự xung đột. Chúng ta không tin điều này thì hãy vào các bệnh viện khắp nơi trên thế giới cũng như trong đất nước của chúng ta thì chúng ta sẽ thấy cảnh địa ngục bệnh tật khổ đau này, sẽ nhìn thấy cảnh địa ngục bạo lực gia đình, sẽ nhìn thấy cảnh địa ngục của chiến tranh. Nhân nào quả nấy, không ai có thể tránh khỏi, dù bay lên trời hay chui xuống biển cũng không thoát khỏi. Nhân quả nghiệp báo, giết chúng sinh thì đền mạng, giết một mạng phải đền 10 mạng, ăn thịt chúng sinh thì phải thọ chịu bệnh tật hoặc tai nạn này, tai nạn khác mà không một ai trốn khỏi. Bằng chứng ấy để cho chúng ta thấy, có ai ăn thịt chúng sinh mà không đau bệnh bao giờ? Dù là bác sĩ đông y hay tây y, chính họ vẫn có bệnh, và đôi khi chính bản thân họ còn phải thọ chịu những bệnh ngặt nghèo nguy hiểm. Đó là về bản thân, còn những người thân trong gia đình của họ có người nào không bệnh không? Đừng bảo rằng bác sĩ không bệnh. Hành động thương yêu loài sâu của cậu bé Brian đã khéo nhắc nhở mọi người hãy yêu thương sự sống, hãy tôn trọng sự sống. Sự sống là một điều cao quý nhất trên thế gian này. Đừng làm tổn thương sự sống của mình, của người và của muôn vật, thì may ra sự sống trên hành tinh này mới được bình an, yên vui và hạnh phúc. Lòng yêu thương của Roberti. Chỉ có lòng yêu thương là thứ duy nhất trên đời này đem lại sự bình an cho mình, cho người, như trên đã nói. Cậu bé Roberti dám liều mình hy sinh để cứu người khác một cách gan dạ. Vì cứu một em bé mà bàn chân cậu bị bánh xe nghiền nát. Nhưng tinh thần yêu thương của cậu cao thượng tuyệt vời, không thể lấy vật gì so sánh với sự hy sinh cao cả ấy. Năm học đã bắt đầu bằng một tai họa. Sáng nay trên đường đi học, tôi đang kể lại cho bố nghe những lời nói chân thành của thầy Petmoti, thì bỗng thấy đường phố đông nghịt những người. Họ dừng lại trước cổng trường thị xã. Bố kêu lên: "Chắc đã xảy ra tai nạn gì rồi." Chúng tôi phải len vào trường một cách rất khó khăn. Căn phòng lớn chật ních bố mẹ học sinh và cả học sinh, mà các thầy giáo không tài nào cho vào lớp được. Tất cả mọi người đều nhìn về phía cửa phòng thầy hiệu trưởng. Có người nói: "Tội nghiệp cậu bé, tội nghiệp Roberti." Ở tiếp đằng cuối phòng lớn, người ta thấy nhô lên trên đám đông cái mũ của người cảnh vệ thị xã và cái đầu hói của thầy hiệu trưởng. Một ông đội mũ cao vừa đi vào và người ta thì thầm: "Kìa, bác sĩ." Bố tôi hỏi một thầy giáo: "Việc gì vậy thưa thầy?" Thầy giáo trả lời: "Xe đè lên chân cậu ấy." Một người khác tiếp lời: "Và đã nghiến nát bằng chân cậu ta." Người bị nạn là một học sinh lớp 2. Cậu ta đang đi ở đường phố Dora Rossa để đến trường, thì thấy một em bé lớp sơ đẳng tuột khỏi tay mẹ và ngã xuống trước một chiếc xe chở khách đang chạy, chỉ cách xe có một bước. Lập tức cậu ta dũng cảm lao đến cứu em bé, bế xốc em dậy. Không may, bánh xe đè lên chân cậu bé quả cảm. Cậu ta là con trai ông đại úy pháo binh. Câu chuyện người ta kể cho chúng tôi đến đó, thì có một người đàn bà hốt hoảng rẽ đám đông đâm bổ vào trong phòng. Đó là mẹ của Roberti mà người ta vừa báo cho biết. Một người khác, mẹ của em bé được cứu sống, chạy lại ôm choàng lấy cổ bà mẹ Roberti và khóc nức nở, và dìu bà vào trong phòng thầy hiệu trưởng. Ở bên ngoài, chúng tôi nghe tiếng kêu thất vọng của bà Roberti: "Ôi, Giulio của mẹ, con yêu dấu của mẹ." Một lát sau, một chiếc xe đổ trước cổng và thầy hiệu trưởng đi ra, bế cậu bé bị thương trên tay. Cậu bé đáng thương, mặt tái nhợt, mắt nửa nhắm nửa mở, đầu tựa lên vai thầy hiệu trưởng. Thấy cậu, mọi người đều im lặng. Người ta chỉ còn nghe tiếng nấc cố nén của bà Roberti. Thầy hiệu trưởng dừng lại một chốc trong phòng, nâng cậu Roberti lên như để cho mọi người trông thấy cậu. Tức thì thầy giáo, cô giáo, bố mẹ học sinh và học sinh, tất cả đều nói to: "Roberti dũng cảm, cậu bé dũng cảm và đáng thương." Người ta gửi đến cậu những cái hôn. Các cô giáo và học sinh đứng gần thì hôn hai bàn tay bé nhỏ bất động của cậu. Cậu mở mắt ra và thì thầm hỏi: "Cặp sách của cháu đâu rồi?" Bà mẹ của em bé được cứu sống vừa đưa chiếc cặp và vừa nói: "Đây, chính bác giữ đây, cháu yêu dấu của bác ạ." Nghe con đã nói được, bà Roberti mỉm cười. Mọi người đều đi ra. Cậu bé bị thương được nằm cẩn thận trong xe. Người ta quất roi cho ngựa chạy. Và tất cả chúng tôi vào lớp học, lặng lẽ và xúc động. Những tấm lòng cao cả. Một em bé cứu một em bé thoát chết trong gang tấc, trước mắt mọi người mà không ai kịp phản ứng gì cả. Nếu không có em nhanh chân thì em bé sẽ ra sao? Một bàn chân của em đổi lấy mạng sống của em bé, thật là cao cả. Đọc đến đây, ai cũng phải xúc cảm rơi nước mắt và chấp nhận lòng hào hiệp cao thượng của cậu bé, biết cứu người dù phải hy sinh thân mạng. Đó là cậu bé Roberti, biết đem lòng yêu thương đến với em bé và chắc chắn sẽ đến với mọi người. Lòng yêu thương của Mario. Trong cuộc sống hàng ngày, có biết bao con người hào hiệp tốt bụng, nhưng chưa có dịp giúp người trong cơn hoạn nạn bằng lòng yêu thương chân thật của mình mà thôi. Tôi còn nhớ một câu chuyện hy sinh mình cứu người của cháu bé Mario. Trước sự sống chết mà dám liều chết để giúp người khác sống, về sum họp với gia đình, thật là vĩ đại và cao thượng vô cùng. Cách đây mấy năm, vào một buổi sáng tháng 12, một chiếc tàu thủy chạy bằng hơi nước rời khỏi cảng Liverpool. Trên tàu có hơn 200 người, kể cả 60 trong thủy thủ đoàn. Thuyền trưởng và hầu hết thủy thủ đều là người Anh. Trong số hành khách có nhiều người Ý, ba nhà buôn, một linh mục và nhiều nhạc sĩ. Tàu đi về hướng đảo Manta, thời tiết xấu. Phía đằng mũi tàu trong số hành khách đi hạng 3 có một cậu bé người Ý khoảng 12 tuổi. Bé người so với tuổi nhưng dạm dở, với nét mặt khắc khổ và cương nghị của những người đảo Sicily. Cậu ngồi đấy một mình, trên một đống thần, tay chống vào một chiếc vali đã cũ, đựng quần áo. Da mặt cậu màu bánh mật, tóc đen xoăn lại rủ xuống đến cổ. Cậu bé tội nghiệp ăn mặc tồi tàn, một chiếc khăn quàng cũ phủ lên hai vai, một bên vai quàng sợi dây đeo cái túi da. Cậu đưa mắt nhìn quanh vẻ lo ngại, nhìn hành khách, con tàu, các thủy thủ chạy ngang trước mặt, nhìn mặt biển đang gầm thét. Trong cậu như vừa phải chịu một nỗi buồn lớn trong gia đình, vẻ mặt ngây thơ mà cái nhìn âu sầu. Tàu vừa mới nhổ neo được một lúc thì một thủy thủ người Ý tóc hoa râm lên phía đằng mũi, tay dắt một cô con gái, dừng lại trước mặt cậu bé Cecilia và nói: "Đưa đến cho cháu một cô bạn đường đây, Mario à." Xong, người thủy thủ đi nơi khác. Cô gái ngồi lên đống dây thừng cạnh cậu bé, họ nhìn nhau. "Đằng ấy về đâu đấy?" cậu bé Cecilia hỏi. "Về Manta, đi qua Napoli." cô bé trả lời rồi nói thêm: "Mình về gặp lại bố mẹ đang chờ mình. Mình tên là Giulietta Fagiani." Cậu bé không nói gì hết. Một lúc sau, cậu lấy trong túi da chiếc bánh mì và những quả khô. Cô bé thì có bánh bích quy, họ cùng ăn. "Vui đấy," người thủy thủ kêu lên khi đi qua, "sắp nhảy múa rồi đấy." Gió thổi mạnh lên, con tàu trồng trành dữ dội, nhưng hai đứa trẻ không có máu say sóng, chẳng để ý gì cả. Cô gái mỉm cười, tuổi cô cũng gần bằng tuổi người bạn đồng hành, nhưng cao hơn, cũng nước da bánh mật, chắc cũng đã chịu khổ. Ăn mặc cũng rất xoàn xỉnh, một cái khăn mùi xoa màu đỏ buộc mớ tóc xoăn cắt ngắn. Hai tay đeo hai chiếc khuyên bạc. Họ kể cho nhau nghe chuyện mình. Cậu bé là con mồ côi, bố là công nhân, mới chết ở Liverpool mấy hôm trước. Và ông lãnh sự Ý thấy cậu bơ vơ mới gửi cậu về quê ở Palermo. Ở đấy cậu mong tìm được vài người có họ xa. Cô bé thì được một người cô rất thương đưa sang London hồi năm ngoái. Bố mẹ cô quá nghèo gửi con đi một thời gian, và người cô hứa sau này nhận cô làm người thừa kế gia tài của mình. Nhưng chỉ mấy tháng sau thì người cô bị một chiếc xe ngựa chẹt chết, không để lại một xu nào. Ông lãnh sự Ý cũng cho cô trở về nước. Cả hai đều được gửi cho chú thủy thủ người Ý. "Thế đấy," cô bé nói, "bố mẹ mình tưởng mình sẽ trở về giàu có, nhưng sẽ gặp lại con vẫn nghèo như trước. Nhưng bố mẹ mình thương mình lắm, nên dù thế nào mình cũng được đón tiếp vui vẻ. Còn các em trai của mình nữa, chúng nó sẽ vui biết mấy khi gặp lại mình. Mình có 4 đứa em cơ, đều nhỏ tí hết, mình là chị cả. Mình may quần áo cho bọn chúng, mình về nhà thì vui phải biết. Đến nơi mình bước vào rón rén. Rồi cô hỏi người bạn đường: Thế cậu cũng sắp gặp lại người thân chứ? Nếu họ muốn mình về. Nhưng người ấy không yêu cậu à? Mình cũng chẳng biết nữa. Đến lễ Giáng sinh này mình 13 tuổi. Cô bé nói. Họ còn nói chuyện về biển và những người xung quanh. Suốt cả ngày họ ở cạnh nhau, thỉnh thoảng lại nói với nhau vài câu. Hành khách tưởng họ là anh em. Cô bé đang một chiếc bít tất, cậu bé có vẻ tư lự. Mặt biển mỗi lúc sóng một to. Đến tối, lúc chia tay đi ngủ, cô bé nói với Mario: Ngủ ngon nha. Rồi chẳng ai ngủ yên được đâu các cháu à. Người thủy thủ Ý nói khi chạy ngang qua, vì ông thuyền trưởng gọi. Mario định chúc lại bạn nhỏ ngủ ngon thì bỗng một ngọn sóng lớn làm cậu ướt hết và xô cậu ngã vào chiếc ghế dài. Có bị thương không? Cô bé kêu to và chạy lại. Hành khách đều hố hả đi xuống khoang tàu, không ai chú ý đến hai người. Cô bé quỳ xuống bên cạnh Mario đang choáng váng, lau máu ở trán cậu, rồi lấy cái khăn đỏ đang trùm băng cho bạn. Trong khi ôm đầu cậu để buộc băng thì một giọt máu dây vào cái áo màu vàng của cô. Mario tỉnh lại dần và đứng lên. Đã đỡ chưa? Cô bé hỏi. Chẳng sao đâu, cậu trả lời. Thôi ngủ ngon nha, Julieta nói. Ngủ ngon, Mario chúc lại. Rồi họ đi xuống phòng ngủ. Người thủy thủ đã đoán đúng. Hai đứa bé chưa kịp ngủ thì một cơn bão đã nổi lên. Thật chẳng khác nào một cuộc tấn công dữ dội. Chỉ một chốc đã đánh gãy một cột buồm, cuốn mất 3 chiếc thuyền treo ở các rồng rọc phía ngoài mạn tàu và cả 3 con bò ở đằng trước mũi. Quan cảnh trên tàu hỗn loạn không tả được. Mọi người đều hoảng hốt, kinh hoàng, tiếng kêu, tiếng khóc, tiếng cầu nguyện đến não lòng. Cơn bão mỗi lúc một mạnh lên, suốt cả đêm và rạng sáng thì đến lúc dữ dội hết sức. Những đợt sóng khủng khiếp tràn qua con tàu, khi theo chiều ngang, khi theo chiều dọc, cuốn đi, đập tan hết mọi vật gặp phải. Sàn tàu phía trên khoang máy bị sụp, nước ào ào ầm ầm dập tắt hết lửa. Những người thợ đốt lò đã phải chạy đi nơi khác. Đâu đâu cũng có nước xối xuống, lên láng khắp nơi. Một tiếng nói vang lên: Bơm nước ra! Đó là tiếng của ông thuyền trưởng. Thủy thủ lao đi lấy bơm, nhưng một ngọn sóng lớn bất ngờ đập mạnh vào phía đàn máy, giật đứt các dây chằng, làm tung các cánh cửa, rồi phun nước vào trong như giò rồng. Hành khách sợ quá chừng, vào nắp cả trong gian phòng lớn. Có lúc thấy thuyền trưởng vào, tất cả mọi người đều nhao nhao lên hỏi: thuyền trưởng, liệu có việc gì không? Còn chút hy vọng nào không? Cứu chúng tôi với! Ông thuyền trưởng chờ cho mọi người im lặng mới lạnh lùng nói: Hãy kiên nhẫn chịu đựng. Một người đàn bà một mình thét lên: Thương hại tôi với! Không ai còn nói lên một lời được nữa. Nỗi khiếp sợ làm cho những người khốn khổ kia như tê dại. Một hồi lâu trôi qua, im lặng như trong cõi chết. Người ta nhìn nhau hốc hác kinh hoàng. Có một lúc, ông thuyền trưởng thủy cho hạ xuống biển một chiếc thuyền. 5 thủy thủ bước vào, chiếc thuyền từ từ hạ xuống. Vừa mới chạm mặt biển, một đợt sóng to đã xô đến lật úp ngay chiếc thuyền. 2 thủy thủ chết đuối, trong đó có người thủy thủ ý. Những người khác phải chật vật lắm mới nắm được đầu dây để leo lên tàu. Sau cơn thử thách, chính các thủy thủ cũng đã nản lòng. 2 tiếng đồng hồ trôi qua, con tàu chìm dần, nước ngập đến các bao lưng. Bây giờ một cảnh tượng khủng khiếp diễn ra trên sàn tàu. Những bà mẹ ôm chặt con vào lòng một cách tuyệt vọng. Những người bạn ôm hôn nhau dữ dội. Có người xuống các đường dưới để khỏi phải nhìn thấy mặt biển. Một người khách tự bắn một phát súng ngắn, ngã vật xuống cầu thang và tắt thở. Những người khốn khổ khác trước cái chết đang đến gần, chân chút nhanh như điên như cuồng. Người ta nghe lẫn lộn hỗn độn những tiếng kêu khóc, tiếng hét của trẻ em, những giọng xé óc lạ lùng. Và người ta đã thấy chỗ này chỗ kia những người không cử động, kinh hoàng, đôi mắt mở to như không nhìn thấy gì nữa, như mắt người đi. Mario và Julieta hai tay ôm chặt một cột buồm, mắt nhìn chằm chằm ra biển. Mặt biển đã yên hơn một chút, nhưng con tàu vẫn tiếp tục chìm từ từ. Chỉ vài phút nữa là nó sẽ nằm dưới đáy biển. Thả xuồng xuống biển! Ông thuyền trưởng ra lệnh. Chiếc xuồng cuối cùng được thả xuống mặt nước. 14 thủy thủ và 3 người khách xuống theo. Ông thuyền trưởng ở lại trên tàu. Xin thuyền trưởng xuống đây với chúng tôi! Người ta gọi ông từ bên dưới. Ta phải chết ở vị trí của ta! Thuyền trưởng nói. Những người thủy thủ ở dưới lại kêu to lên. Chúng ta sẽ gặp một chiếc tàu khác và sẽ được cứu sống. Xin thuyền trưởng xuống mau, không nguy mất. Ta ở lại. Những người thủy thủ lại hướng về hành khách và kêu to. Còn chỗ cho một người đàn bà. Một người đàn bà bước ra. Ông thuyền trưởng dìu bên cánh tay, nhưng nhìn thấy chiếc xuồng cách xa tàu, không đủ can đảm nhảy xuống. Người đàn bà lại ngã xuống sàn tàu. Những người đàn bà khác thì đều đã ngất đi hay gần như chết cả. Những người thủy thủ lại kêu to. Cho một đứa bé xuống. Nghe vậy, cậu bé xứ Sicilia và cô bạn đường từ nãy đứng im như đã quá đá, bỗng như sực tỉnh với bản năng sinh tồn, họ lao ra thành tàu và hét: Tôi! Và xô đẩy nhau như hai con giả thú. Đứa bé thôi! Những người thủy thủ kêu: Thuyền nặng lắm rồi, đứa bé thôi! Nghe thế, cô bé sững sờ, buông thõng hai tay, đứng im, nhìn Mario với đôi mắt như của người sắp chết. Mario cũng nhìn cô bé và trông thấy vết máu trên áo cô, nhớ lại việc làm tốt bụng của người bạn nhỏ, và một ý nghĩ cao thượng trực đến làm rạng rỡ khuôn mặt cậu. Những người thủy thủ lại sốt ruột hét lên: Cho đứa bé xuống đi! Thế là Mario hét to, giọng chẳng có gì là của một người ở trần thế nữa. Cô ấy nhẹ hơn tôi. Julieta, xuống đi! Bạn còn bố còn mẹ, tôi chỉ có một mình, tôi nhường chỗ cho bạn. Xuống ngay đi! Dứt con bé xuống đây! Những người thủy thủ lại giục. Mario liền ôm ngang lưng Julieta và ném xuống. Cô bé thét lên một tiếng và rơi xuống nước. Một thủy thủ nắm được tay cô và lôi lên xuồng. Cậu bé xứ Sicilia đứng ở mạn tàu, đầu ngẩng cao, mái tóc bay trước gió, bất động, cao cả tuyệt vời. Chiếc xuồng đã kịp ra xa để tránh bị cuốn vào vùng nước xoáy khi chiếc tàu chìm xuống biển. Bây giờ, Julieta cho đến lúc ấy bàng hoàng chẳng biết gì cả, ngước mắt nhìn Mario và bật ra khóc nức nở. Giơ hai tay về phía cậu, Julieta thét lên: Chết tiệt! Mario! Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt! Cậu bé đáp lại. Chiếc xuồng bơi nhanh ra xa trên mặt biển hung dữ. Dưới bầu trời âm u, trên tàu chẳng còn nghe ai kêu gào nữa. Nước đã tràn qua sàn tàu. Julieta úp mặt vào hai tay. Khi cô ngẩng đầu lên và nhìn ra mặt biển, thì chiếc tàu đã biến mất. Những tấm lòng cao cả. Tuy rằng đây chỉ là câu chuyện, nhưng trước cảnh sinh ly tử biệt của hai cháu bé Julieta và Mario, chúng biết nhường sự sống cho nhau thật là cao thượng. Đành rằng sự sống rất là quý, nhưng biết đem sự sống của mình là một việc nghĩa thì sự sống ấy còn cao quý hơn. Mario đã biết đem sự sống của mình giúp cho Julieta vui sum họp với những người thân trong gia đình, thật là tuyệt vời. Đọc đến đây, ai không xúc động rơi nước mắt, nhất là những cháu bé tuổi thơ ngay mà còn biết hy sinh mình như vậy. Thật là một tấm gương sáng cho chúng ta soi, phải không quý vị? Lòng yêu thương của cháu bé Mario thực hiện đúng nghĩa yêu thương, và người xứng đáng nhận lòng yêu thương ấy là cháu Julieta. Người cho và người nhận thật đúng nghĩa sống làm người. Đời đời người ta sẽ nhớ mãi không quên những tấm gương hy sinh này. Trên đây là lòng yêu thương con người với con người, nhất là các cháu tuổi còn học trò mà đã nêu gương lòng yêu thương cao thượng sáng chói, khiến cho chúng ta càng yêu thương và yêu thương mãi mãi. Nhờ có lòng yêu thương, chúng ta mới tha thứ những lỗi lầm của nhau. Nhờ có yêu thương, chúng ta mới đem lại sự sống bình yên cho nhau. Nhờ có lòng yêu thương, chúng ta mới biết tôn trọng sự sống của nhau, mới biết quý trọng cuộc sống của muôn loài hơn nhiều. Lòng yêu thương sẽ đem lại sự bình an, yên vui và